Dấu hương Tú Miêu, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn vào kho hàng mới, ba người Lợi Mã Đậu tụ tập ăn một bữa ở quán ăn của ba Mã Dược. Coi như ăn mừng, Tần Đống Lâm tên này ngày thường luôn tỏ vẻ cao thâm khó đoán. Sau hai chai bia vào bụng cũng bắt đầu chém gió. Làm như thật mà chỉ điểm một phen về tiền cảnh phát triển của Lợi Mã Đậu. Sau đó cậu ta nghiêm túc tỏ vẻ công ty nên nam nữ bình đẳng, cùng làm cùng hưởng, bản thân cũng nên lĩnh lương làm thêm không dưới 1.000 tệ. Mẹ kiếp, Mã Dược bẻ ngón tay tính toán, mỗi tháng tiền thuê nhà và nhân công mới tăng thêm đã hơn 2 vạn, cậu ta cảm giác tối nay mình sẽ mất ngủ. Biết đâu ngày nào đó công ty đóng cửa, tôi còn phải gánh một đống nợ nần. Quá ca, CSTH, CS, tôi có chút cảm nhận được mùi vị đánh bạc rồi. Cậu hay là không dám làm nữa? Dám chứ, sao lại không dám? Mã Dược máu nóng dâng trào. Mặc dù bận rộn hơn nửa năm, trong túi vẫn sạch sẽ hơn cả mặt, nhưng cậu ta tin tưởng mình sắp nghênh đón sự nghiệp thăng hoa. Thời buổi này, thiếu tiền mới là đại gia, không dám tiêu tiền, số phận cũng chẳng kiếm được tiền. Nhưng mà, các cậu đều lĩnh lương, tôi cũng phải lĩnh chứ. Đậu Phương vội nói, đừng quên còn phải tăng lương cho tôi. Mã Dược vỗ ngực, không thành vấn đề, chỉ cần tháng sau không lỗ, liền tăng cho cậu. Tần Đống Lâm lập tức chủ trương, cổ phần lúc trước miệng hứa cho cậu ta. Cũng phải ký hợp đồng chính thức, bắt buộc chứ, ngày mai ký luôn, mọi người kề vai sát cánh, ai nấy đều vui mừng. Kết quả Mã Dược nói một câu, tâm trạng Đậu Phương tức khắc rơi xuống đáy vực. À đúng rồi, Hình Giai nói cũng muốn gia nhập cùng chúng ta, đến Lợi Mã Đậu làm việc. Đậu Phương ngây người một lúc, chân thành đặt câu hỏi, cô ta đến phụ trách cái gì? Giao hàng hay đóng gói, mấy việc đó để gì làm là được rồi. Cô ấy phụ trách mở rộng kinh doanh, cô ấy rất giỏi cái này. Tần Đống Lâm chỉ quan tâm một chuyện, trông xinh không, cô ấy chính là hoa khôi lớp bọn tôi đấy. Vậy tôi hoan nghênh, mỹ nữ càng nhiều càng tốt. Đậu Phương miễn cưỡng gật đầu, nếu đến thực tập miễn phí thì tôi cũng không có ý kiến. Chắc chắn không thể miễn phí được ha. Tôi nói tốt cho cô ấy lương 3.000 tệ rồi. Đậu Phương tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Dựa vào cái gì? Tôi mới 2.000. Tôi không phải CFO sao? Mã Dược gãi đầu. Cậu ta ý thức được không khí có chút căng thẳng. Nhưng nếu quay về nói lại với Hình Giai, thì cũng quá mất mặt. Cậu ta đành phải căng ra đầu. Cô ấy vốn dĩ bằng cấp cũng cao hơn cậu mà. Nếu ra ngoài tìm việc, lương sẽ không thấp hơn mức này đâu. Cô ấy cũng chỉ là hứng thú với khởi nghiệp, mới đến gia nhập chúng ta. Muốn trải nghiệm một chút thôi. Hơn nữa, cô ấy còn chưa có cổ phần đâu. Chỉ là người làm công. Cậu là bà chủ ha. Tôi còn chưa có lương đồng nào đây này. Cậu thật sự đồng ý với cô ta rồi. Đồng ý rồi chứ. Mấy ngày nữa là đến làm việc. Đậu Phương thất vọng tột đỉnh. Cô lạnh lùng nói, Mã Dược, cậu đúng là đồ đại ngốc. Đặt chai bia xuống bàn một cái mạnh, xoay người bỏ đi. Trên đường về, Mã Dược gọi điện thoại cho cô, còn định giải thích chuyện Hình Giai. Đậu Phương dứt khoát, cô ta muốn đến thì tôi nghỉ. Tiền lương cậu nợ tôi trước đây phải thanh toán hết cho tôi. Tôi còn đi tìm lão Phan, bán cổ phần của tôi cho ông ta, rồi nhanh nhẹn cúp máy. Về đến nhà, một lúc lâu sau, Đậu Phương lấy lại tinh thần, dùng điện thoại lướt một hồi các trang web tuyển dụng. Phía trên toàn là các vị trí như trợ lý làm tóc, phục vụ bàn quán ăn. Trong ấn tượng, khoảng thời gian trước Kiều Hữu Hồng còn gửi tin nhắn cho cô, nhưng Đậu Phương lúc đó không trả lời. Đậu Phương vội tìm lại tin nhắn, thấy Kiều Hữu Hồng hỏi cô, Phương Phương, dạo này bận gì thế? Cô không vội trả lời, lại xem vòng bạn bè của Kiều Hữu Hồng, bên trong là đủ các kiểu ảnh tự sướng làm màu của bà chủ tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc đã sửa sang lại, trông rất sang trọng, còn đăng một thông báo tuyển người. Lương 2.500, bao ăn bao ở, so với lúc cô làm, Kiều Hữu Hồng bây giờ hào phóng có thể so với Bồ Tát sống. Đậu Phương trong lòng có chút chua xót, cô giả vờ không để tâm trả lời Kiều Hữu Hồng. Không bận gì cả, chị ơi, có ảnh Hiên Hiên không? Nhớ nó quá, kèm theo một biểu tượng cảm xúc lè lưỡi nghịch ngợm. Bất kỳ người mẹ nào nghe thấy yêu cầu này đều sẽ vui mừng khôn xiết. Trong nháy mắt, khung chat hiện lên mười mấy tấm ảnh xấu xí của Kiều Hạo Hiên. Đậu Phương đến một tấm cũng chẳng có hứng thú mở ra xem. Cô trả lời qua loa một tin nhắn. Wow, đẹp trai quá. Sau đó thở dài, buông điện thoại đi tắm. Ngày hôm sau Đậu Phương đơn giản không đi làm. Ngủ một mạch đến trưa. Nghe thấy tiếng gõ cửa loảng xoảng bên ngoài. Đậu Phương không hiểu chuyện gì. Chạy ra mở cửa, thấy bên ngoài là một đám nam nữ xa lạ. Người dẫn đầu mặc bộ vest nhăn nhúm, đang cầm chìa khóa định mở cửa. Có người à? Ông ta ngó đầu vào trong, lại đánh giá Đậu Phương. Ồ, cháu là bạn học của cháu trai, cháu ngoại nhà chị Mã. Là cháu trai hay cháu ngoại nhỉ? Đậu Phương không hé răng, cũng không tránh đường. Làm phiền làm phiền, chúng tôi dẫn người đến xem nhà. Người môi giới tự quyết định, dẫn theo 3-4 người xông vào. Đậu Phương trơ mắt nhìn họ bắt đầu lục lọi. Còn có một người phụ nữ trung niên vào phòng ngủ dạo một vòng, lại đẩy cửa nhà vệ sinh ra, ấn mạnh mấy cái bồn cầu. Tiếng nước xối ào ào. Bồn cầu cũ quá, bà ta xét nét nói. Người môi giới thì đợi ở phòng khách, rất hứng thú quan sát Đậu Phương còn đang mặc đồ ngủ. Cháu là bạn học người thân nhà chị Mã à? Là đối tượng à? Đậu Phương bị mấy người này làm cho rất bực bội. Cô cố ý hỏi ông ta. Chị Mã là ai? Người môi giới cười rút ra một điếu thuốc. Cháu ở nhà người ta mà không biết chủ nhà là ai à? Người đàn ông và phụ nữ xem nhà một lúc lâu, đi vào phòng khách, bày ra tư thế muốn mặc cả. Nhà cũ quá rồi, vị trí không tốt, lại nói còn đang có người ở, lúc nào cũng dọn đi được mà. Người môi giới vỗ ngực bảo đảm. Ông ta chỉ vào Đậu Phương. Nó không có hợp đồng thuê nhà, ở nhờ miễn phí, tháng sau có thể dọn sạch không? Không thành vấn đề. Đợi đám khách không mời mà đến này đi rồi. Đậu Phương đóng sầm cửa lại, lập tức bấm điện thoại gọi cho Mã Dược. Cậu cố ý à? Mã Dược say rượu mới tỉnh, còn mơ hồ đâu. Cái gì cơ? Đậu Phương kể lại tình hình. Mã Dược cũng bó tay. Vậy cũng không có cách nào đâu. Họ sớm đã muốn bán rồi. Nhà trống gần 2 năm nay, cậu ta cũng coi như trượng nghĩa. Tôi nói với chú tôi, để cậu ở đến tháng sau. Tháng sau liền tăng lương cho cậu. À đúng rồi, ngày mai nhập hàng, cậu đến sớm chút nhé. Đậu Phương không chút lưu tình. Ai nói với cậu tôi định đến làm việc? Chút giận với Mã Dược xong, Đậu Phương ném điện thoại xuống. Cả ngày hôm đó cô đều không có việc gì làm, cũng không muốn đi tìm nhà. Đơn giản bật tivi lên, lặp đi lặp lại 4-5 lần hàng trăm kênh truyền hình. Trong lúc đó cô chợt có cảm hứng, soạn một tin nhắn không đầu không đuôi gửi cho Trương Trì. Hoàng Sư Tinh vất vả tu luyện mấy trăm năm, chưa từng hại ai, chỉ vì ham món lợi nhỏ, nhặt được cây đinh 39 răng của chư bát giới, đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh cho hiện nguyên hình. Thế này chẳng phải quá không công bằng sao? Trương Chỉ sớm đã quen với tư duy nhảy cóc của Đậu Phương. Nếu giờ phút này cô xem không phải Tây Du Ký, mà là thứ gì đó tham ảo khó lường như trăm năm cô đơn. Rồi từ đó suy ngẫm ra triết lý nhân sinh phức tạp, anh sẽ cảm thấy đầu óc cô có vấn đề. Trương Chỉ đơn giản nói, bởi vì Hoàng Sư Tinh không có hào quang nhân vật chính. Tâm trạng Đậu Phương càng tệ hơn. Em ghét phải làm vai phụ trong cuộc đời người khác. Em là vai phụ, ai là vai chính? Đậu Phương kể chuyện hình dai cho Trương Trì nghe. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dù sao không ai vui khi làm thùng rác cảm xúc cho người khác. Nhưng sau đó cô vẫn không nhịn được chua chát nói. Em cảm thấy mình giống như một con yêu quái tép diêu. Lăn lộn mãi mới tu thành hình người. Nhân vật chính nhấc ngón tay một cái là em phải hiện nguyên hình. Trương Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút. Em muốn đến tiệm cắt tóc của Kiều Hữu Hồng không? Ở đó có lẽ còn nhẹ nhàng hơn một chút. Đậu Phương do dự hồi lâu. Em không muốn lại làm em gái gội đầu và phục vụ bàn nữa. Em bây giờ là nửa bà chủ của Lợi Mã Đậu. Hình dai dù có gia nhập cũng chỉ là nhân viên của các em. Nhưng nếu em giữa đường rút lui, sau này quay lại, vị trí của các em sẽ đảo lộn. Như vậy có phải quá ngốc không? Anh không biết hình dai người đó đâu. Đậu Phương C, N, M, D, dù sao, em không muốn làm việc cùng cô ta. Các em bây giờ chỉ là 3-4 người làm ăn nhỏ lẻ. Nếu công ty làm lớn lên, còn sẽ gặp nhiều người em không thích, không ưa hơn nữa. Trừ phi em nguyện ý mãi mãi chỉ làm cô em lễ tân bưng trà rót nước. Đậu Phương ghét nhất người khác thuyết giáo. Nhưng giọng Trương Trì rất dịu dàng. Cô liền không lên tiếng phản đối. Cô nghe Trương Trì nói. Cuộc đời nhân vật chính ngoài hào quang nhân vật chính ra. Còn có khổ luyện 72 phép biến hóa. Cười đối mặt 81 kiếp nạn. Biến cái gì? Biến sắc mặt à? Khẩu Phật tâm xa, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, Đậu Phương làm mặt quỷ, bị anh nói động lòng, em cố gắng xem sao, nhưng mà, em phải tìm chỗ chuyển nhà trước đã, em có thể ở chỗ anh. Trương Trì không bỏ lỡ thời cơ khuyên cô, dù sao trống cũng là trống. Đậu Phương đã trải qua bài học từ chuyện hình dai, giờ phút này trong lý tưởng của cô. Bản thân nên là một nữ chủ sự nghiệp độc lập tự cường. Nói 102, nhưng con người thật của cô lại tư tưởng dao động trái phải. Trong sinh hoạt thì keo kiệt bùn xìn, ý chí chống cự cám dỗ lại vô cùng yếu ớt. Cô nói một đằng nghĩ một nẻo những lời thoái thác như không muốn nợ ân tình nữa, lỡ hai đứa mình cãi nhau, em lại phải dọn đi, phiền phức quá. Kết quả Trương Trì nói, em có thể giúp anh dọn dẹp vệ sinh gì đó, coi như trừ tiền thuê nhà. Đậu Phương liền sảng khoái đồng ý, được thôi, chìa khóa đâu? Giọng Trương Trì cũng trở nên phấn khởi, bên bất động sản có chìa khóa dự phòng, chuyển nhà cần anh giúp không? Không cần không cần, đêm đó Đậu Phương liền dọn đến chỗ Trương Trì, từ lúc ở nhờ nhà họ hàng Mã Dược. Cô đã sắm sửa không ít đồ đạc, cho nên Đậu Phương chuyển nhà như kiến tha mồi, chạy đi chạy lại mấy lượt, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Cô cố ý không báo cho Mã Dược biết, đợi đến hôm sau sắp xếp ổn thỏa mới gửi tin nhắn cho Mã Dược. Chìa khóa dưới tấm thảm cửa, cậu qua xem nhà có hư hỏng gì không? Còn nữa, tiền lương nợ tôi mau chóng thanh toán. Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Mã Dược, Đậu Phương rất đắc ý, cô nói được làm được, lại xắn tay áo lên, bỏ ra một ngày trời dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của Trương Trì. Nhà Trương Trì, Đậu Phương đã đến vài lần, nhưng lúc đó cô còn có chút ngượng ngùng, cố gắng kìm nén sự tò mò của mình. Lúc dọn dẹp vệ sinh, Đậu Phương nổi hứng. Quang minh chính đại lục lọi hết các ngăn kéo và tủ của anh. Kết quả khiến cô hoàn toàn thất vọng. Nhà Trương Trì chẳng có gì đáng nói. Chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt của thanh niên độc thân. Là một nữ thanh niên có kinh nghiệm tình trường phong phú. Đậu Phương hoàn toàn không tỏ ra ngốc nghếch như kiểu khám phá ra châu lục mới. Sau đó, cô phát hiện một ổ cứng cũ trong ngăn kéo đầu giường anh. Đậu Phương đoán bên trong có thể có phim người lớn hay không? Đương nhiên, cô còn chưa B, N, T, H. Đến mức đó, Hơn nữa Đậu Phương đối với phim người lớn dành cho nam giới cũng không hứng thú. Cô ném ổ cứng cũ lại vào ngăn kéo. Sau khi mở tủ quần áo ra, mắt Đậu Phương sáng lên. Cô thấy trong tủ tùy tiện để vài chiếc áo thun quần đùi. Trong một góc vứt một chiếc áo ngực màu đen. Đậu Phương hai tay chống nạnh. Quan sát một hồi, cô đối với nội y của mình tuyệt đối không nhận nhầm. Bởi vì tủ quần áo của cô kiên quyết từ chối bất kỳ kiểu dáng cũ kỹ nhàm chán đại trà nào. Đậu Phương ngoài sự kinh ngạc ra, lại có chút đắc chí. Cô gửi một biểu tượng cảm xúc khinh bỉ cho Trương Trì. Ủa, anh cũng BNTH. Quá đi, Trương Trì trả lời ngay một dấu chấm hỏi. Đậu Phương nhếch hai ngón tay, xách chiếc áo ngực lên, chụp ảnh, gửi cho Trương Trì. Trương Trì vẫn không hiểu. Em, hừ hừ, anh cứ giả vờ đi. Đậu Phương bĩu môi, không chút lưu tình vạch trần anh. Anh trộm nội y của em, bảo sao sau này em tìm mãi không thấy cái này. Anh thật BNTH. Trương Trì dừng một chút. Em có phải trí nhớ không tốt không? Cái này là tự em quên ở nhà anh. Đậu Phương nghẹn lời. Vậy anh cũng không thể giấu đi chứ. Không nhặt của rơi hiểu không? Chuyện Nghiêu Lang Chức Nữ em nghe nói qua chưa? Là nói tiên nữ bị trộm mất quần áo. Liền đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Giặt quần áo nấu cơm sinh con cho người khác à? Cái này căn bản là cặn bã phong kiến. Là nói hiển nhìn trộm đáng xấu hổ. Cho dù lừa được tiên nữ kết hôn, cuối cùng cũng sẽ mất cả người lẫn của. Còn phải làm công miễn phí cho Ngọc Đế. Một năm nghỉ một ngày phép. Em nói hắn thảm không? Ai thèm? Đậu Phương, xì, một tiếng, ném nội y về lại tủ. Sau đó lúc lau nhà cô có chút lơ đãng, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên ngắm nghía. Nhưng Trương Trì không thèm để ý đến cô nữa. Điều này làm lòng Đậu Phương như bị mèo cào. Hai ngày nay cô luôn có một sự bồn chồn không yên, làm cô rất muốn lại trêu chọc Trương Trì một chút. Đậu Phương ném cây lau nhà xuống, cầm lấy áo ngực chạy vào nhà vệ sinh, cởi áo trên ra, thay chiếc áo ngực vừa tìm lại được này vào. Sau đó không ngừng đổi ánh đèn, soi gương bày ra 17-18 kiểu tư thế gợi cảm quyến rũ. Cô rối rắm hồi lâu, kìm nén sự thôi thúc muốn spam ảnh, chỉ chọn một tấm gửi cho Trương Trì, còn làm ra vẻ hào phóng. Có thể quang minh chính đại xem nhé, không cần nhìn trộm đâu. Khung chat hiển thị một lúc dòng chữ, đối phương đăng nhập, sau đó lại không có động tĩnh. Tim Đậu Phương còn đang đập thình thịch, có chút ngượng ngùng, lại có chút dương dương tự đắc. Cô kiên trì bền bỉ quấy giày anh. Còn muốn xem nữa không? Em đây còn có, nhưng mà, anh phải học tiếng chó kêu. Kêu một tiếng, cho anh gửi một tấm. Thế nào, mỹ nữ đủ hào phóng chứ? Một lúc lâu sau, tin nhắn của Trương Trì bật ra. Anh đang họp, sau đó lại một cái nữa. Bên cạnh có người, anh nghiêm túc như vậy làm Đậu Phương rất xấu hổ. Cũng không dám đùa giỡn lung tung nữa. Cô gửi đi một chữ. Ồ, hiển nhiên cuộc họp này của Trương Trì cũng không tập trung. Cách một lúc, anh lại nói, giữ kỹ điện thoại, không biết điều. Đậu Phương buồn bã ỉu xìu thoát khỏi khung chat. Cách Trương.